Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2561. Chương 2561. Dùng sự thực nói chuyện. Ngươi, Hoại Ảnh Ảnh thần sắc trì trệ, xấu hổ đan xen nói, ngươi đến cùng cùng ai là một đám? Cùng Trương Đông Lương ân oán, Quy Khanh sẽ giải quyết. Nhiều ngày như vậy, hắn không phải một mực không có tìm chúng ta sao? Ngô Ngọc Khê âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước hắn đối ngươi như vậy, ngươi còn thì nguyện ý cùng hắn. Ta, Hoại Ảnh Ảnh thần sắc buồn bã, nhưng rất nhanh lại lần nữa dáng người phấn khởi, mặt mày hớn hở lên. Quy Khanh lúc đó nói tất cả đều là nói nhảm, không phải vậy hắn không có khả năng đối với ta như vậy. Mà lại, hắn về sau đã cùng ta nói quá khiêm tốn. Ngô Ngọc Khê nói ra, Dĩnh Dĩnh, ta cảm thấy ngươi cần phải nhiều một ít phán đoạn năng lực. Hoại Ảnh Ảnh rõ ràng là không muốn nói vấn đề này, khoát tay một cái nói, không nói cái này, chúng ta vẫn là nói cái kia thế giới phàm tục tiểu tử đi. Thật không biết hắn cái nào đến tự tin, lại dám xuất hiện ở đây. Tùy tiện một món pháp bảo, không được là mấy chục vạn lượng bạc cất bước. Hắn lấy ra sao? Ngô Ngọc Khê không nói lời nào. Nàng vừa mới cũng là muốn hỏi Lâm Thành Phi vấn đề này. Hoại Ảnh Ảnh hư nói, về sau a, Ngọc Khê ngươi vẫn là cách hắn xa một chút. Một con quỷ nghèo, cùng hắn đến gần, về sau không chừng muốn phiền phức chúng ta bao nhiêu lần. Chúng ta vẫn là thiếu dính loại phiền toái này đi. Ngô Ngọc Khê thăm thẳm thở dài, cái gọi là phẩm bảo bối biết, đương nhiên sẽ không chỉ có những thứ này tu đạo giới tiểu bối nhân vật. Một số chính thức đại nhân vật cũng sẽ tụ tập ở chỗ này. Chỉ là bọn hắn đến tột cùng giấu ở nào trong phòng thì không người biết được. Ưu tú người ở đâu cũng dễ dàng đạt được người khác truy phủng. Cái này ưu tú không hề chỉ là chỉ tự thân, còn có xuất thân cùng bối cảnh. Ngô Ngọc Khê bọn người tại kiếm các bên trong tư chất chỉ có thể coi là trung đẳng. Không lạ kỳ, có thể bởi vì kiếm các danh tiếng ở chỗ này bày biện toàn bộ Tần Phong Vương triều, không ai dám không bán kiếm các mặt mũi. Nói một cách khác, cũng chính là không ai dám không bán kiếm các bên trong người mặt mũi. Ngô Ngọc Khê bọn người trong phòng không có ngốc bao lâu, qua thời bái phòng người thì nối liền không dứt, đều là xung quanh môn phái đệ tử. Sau đó, càng ngày càng nhiều người biết, tại cái này tụ vân lâu bên trong, có một người đến từ thế giới phàm tục quỷ nghèo. Tự nhiên là Hoắc Ảnh Ảnh tận hết sức lực vì Lâm Thành Phi khuếch trương đại ảnh hưởng lực. Hội tụ đến Lâm Thành Phi trên thân ánh mắt càng ngày càng nhiều. Cái kia cũng là thế giới phàm tục người, xem ra cùng chúng ta cũng không có gì khác biệt a. Chỉ là nhìn qua một dạng mà thôi, có thể tư chất quá mức ngu dốt. Thế giới phàm tục đối với chúng ta thiên nguyên thiên hạ tới nói, cũng là thôn quê nghèo đói. Phàm là theo thế giới phàm tục người từng trải, vĩnh viễn đều khó có khả năng có cái gì đại thành tựu. Nghe nói hắn còn quá trẻ đã là học đạo cảnh đây, thì tính sao? Đồng dạng là học đạo cảnh, thế nhưng là chiến lược lại là một trời một vực. Ta dám chắc chắn, không nói cái kia danh xưng trong vòng vạn dặm học đạo cảnh vô địch Trần Ám Tinh, chỉ sợ chúng ta môn phái bên trong tùy tiện lôi ra một cái học đạo cảnh cao thủ liền có thể đánh hắn răng rơi đầy đất. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn tới này tụ vân lâu đến tột cùng có thể mua được thứ gì. Ha ha ha, có điều bên cạnh hắn nữ nhân kia nhìn qua cũng không tệ. Có người chỉ trúc xương, xoa cằm, không có hảo ý cười nói, bất quá chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi, liền tu đạo người đều không phải là, hư không có mấy phần tư sắc mà thôi, nói chuyện gì không tệ, có mấy phần tư sắc, đã coi như là không tệ. Có người chẳng thèm ngó tới, có người thèm nhỏ dãi muốn, Dù sao, trong mắt bọn hắn, đến từ thế giới phàm tục Lâm Thành Phi, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, có thể tùy ý bọn họ nhào nặn. Lâm Thành Phi vẫn luôn trong đại sảnh, cùng Trúc Sương nói thì thầm, những người kia như thế nào nhục nhã hắn, hắn đều không có phản ứng gì, chỉ là tại bọn họ nâng lên Trúc Sương thời điểm, Lâm Thành Phi ánh mắt hình như có tựa hồ hướng về trên lầu mấy cái gian phòng bên trong sở tại vị trí nhìn vài lần. Nghe nói hắn đắc tội kiếm các Trương Đông Lương. Hắc hắc hắc, cũng không biết người Trương gia cái gì thời điểm mới sẽ ra tay giáo huấn hắn. Người Trương gia, giống như cũng tới a. Ta cảm thấy, đợi lát nữa khẳng định sẽ có trò vui. Không cho bỏ lỡ a. Không thể bỏ qua. Đúng lúc này, một người tại một đám người bộ hạ dưới, chậm rãi từ lầu 2 đi vào lầu 1 đại sảnh, mà lại xuất hiện về sau, thẳng đến Lâm Thành Phi bên này mà đến, chính là Đổng Thư Họa. Rất nhanh, Đổng Thư Họa thì xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm đạo hữu, Đổng Thư Họa mặt không biểu tình nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lạnh như băng nói ra, Lâm Thành Phi ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. Sau đó, tiếp tục nói chuyện với Trúc Sương, nói rõ chính là muốn không nhìn Đổng Thư Họa, hoặc là không thèm để ý hắn. Đổng Thư Họa sắc mặt càng phát ra âm trầm. Bất quá, lần này không chờ hắn mở miệng, bên cạnh thì có người quát lớn. Tiểu tử, Đổng Sư Huynh đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy. Lâm Thành Phi tiếp tục cùng Trúc Sương chuyện trò vui vẻ. Hắc. Đổng Thư Họa bên người một người cười lạnh hai tiếng, bước nhanh đến phía trước, vươn tay, trực tiếp hướng Lâm Thành Phi trên mặt rút đi qua. Tại Đổng Sư Huynh trước mặt trang lớn ra, chỉ sợ ngươi là không biết chữ, chết, viết như thế nào a? Chỉ là, hắn tay còn chưa rơi vào Lâm Thành Phi trên mặt, thì có 332 tiếng 10 phần thanh thúy đánh mặt âm thanh truyền đến. Chuẩn bị xuất thủ đánh nhau Lâm Thành Phi người, trong chớp mắt biến thành đầu heo. Nơi này là Tụ Vân lâu sao? Không phải nói hôm nay nơi này người không có phận sự không được đi vào. Làm sao có nhiều như vậy tiếng chó sủa? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Trúc Sương lắc đầu nói, ta cũng không biết, muốn không, chúng ta tìm chủ quán hỏi một chút. Tính toán, Lâm Thành Phi khoát tay nói. Có lẽ là chủ quán tại giết chó. Có lẽ có người muốn ăn thịt chó đi. Cái này đã không chỉ là không để ý vấn đề, là trực tiếp mắng bọn hắn là chó. Đây là nhân cách làm nhục. Đổng Thư Họa thở sâu, cười lạnh nói, Lâm đạo hữu ngược lại là có đảm lượng. Chỉ là không biết ngươi có thể cuồng vọng tới khi nào. Các vị đang ngồi ở đây đều là thiên nguyên thiên hạ tu đạo người. Ngươi một cái thế giới phàm tục tới, chẳng lẽ còn muốn đem nhiều như vậy đạo hữu cùng một chỗ đắc tội hay sao? Lâm Thành Phi rốt cục quay đầu liếc hắn một cái, thở dài, ngươi muốn nói cái gì? Vẫn là nói thẳng đi, lầm bà lầm bầm nói đúng là không đến chính đề. Ta đều thay ngươi biệt khuất, ta hy vọng ngươi rời đi nơi này, Đổng Thư Họa nói ra. Nơi này không phải ngươi cần phải đến địa phương. Vừa mới Ngô Ngọc Khê trong phòng đối Lâm Thành Phi đủ kiểu bảo trì, Đổng Thư Họa trong lòng sớm đã ghen ghét dữ rồi, hiện tại rốt cục nhịn không được xuống tới muốn đem Lâm Thành Phi đuổi đi ra. Tụ Vân lâu là ngươi mở? Lâm Thành Phi hỏi. Đổng Thư Họa nhíu mày, không phải, đã không phải. Lâm Thành Phi lắc đầu. Vậy ngươi có thể lăn? Đổng Thư Họa cắn răng nói. Lâm Thành Phi, ta hiện tại là tại thật tốt nói chuyện cùng ngươi. Thế nhưng là, ngươi đừng chờ đến ta triệt để mất đi kiên nhẫn thời điểm. Ta tin tưởng, đến lúc đó ngươi xuống tràng, chính ngươi đều không đành lòng đi xem. Lâm Thành Phi cười ha ha. Ta không nhìn, muốn không, ngươi bây giờ nói cho ta biết. Ngươi thật cho là ta không dám? Lâm Thành Phi khoát tay nói, có dám hay không không phải đến dùng sự thực nói chuyện sao?